mình sẽ còn stay. Ê, hạn cho đi qua thu sang, còn mà tình yêu còn chưa tới. Chờ anh bao lâu, anh ở đâu? So where are you my boy? Đăng story, mong đôi khi chỉ cần một ai đó thế. Chỉ cần được một ai đó thế. Trong giấc mơ, baby con thấy em không? Put my hands up, can you see me? Baby con thấy em không? Put my hands up, can you see me? Baby con thấy em không? Put my hands up, can you see me? Put my hands up. Anh ơi có đuôi đâu mà không thấy? Nhìn sâu vào đôi mắt xoáy vào tròng đen. Lúc nào anh cũng thấy mình ở trong đây. Lưu trong tin nhắn anh là chồng em. Bước đi vào trong lớp tránh mắt chai tia. Bật bài nhìn trong bóp khu nắp chai bia. Nhiều đường không đá ít drama. Muốn được sinh số làm bộ ai kia. Tonight, anh sẽ đưa được em về. Baby, không muốn một ngày mình huề. You know, mắt nhắm môi chê. Anh tốt như vậy mà em chê. Phấn son dáng ngon vì trời sáng sớm. Mơ mắt ra đã thấy mặt trời tinh mơ. Em đã make up chưa để anh sang đón. Chuyện tôi yêu cô gái quen từ Tinder. Baby có thấy em